Nhân vô thập toàn. Bất cứ người đàn ông nào, dù tài giỏi đến đâu, cũng không sao tránh khỏi những lỗi lầm hay khuyết điểm. Chẳng hạn, đối với tôi, chồng tôi là một người rất gương mẫu. Anh không có một đam mê nào ngoài tôi và công việc ở sở của anh. Chồng tôi rất hiền và rất yêu chiều tôi. Anh không có một điều gì để tôi phải phiền trách. Nhưng đúng là nhân vô thập toàn. Chồng tôi là con trai đích tôn và sinh trưởng trong một gia đình lễ giáo. Có thể anh chịu ảnh hưởng một phần ở đời sống của ba má anh. Chỉ có ba anh đi làm và cung cấp vật chất cho gia đình. Còn má anh thì ở nhà lo cho con cái. Anh như chịu ảnh hưởng của quan niệm, chồng là đầu của vợ, chồng nói, vợ nghe. Trong khi ở các xứ văn minh, vợ chồng đều bình đẳng, xem nhau như bạn đồng hành. Nhất là tôi cũng có một địa vị trong xã hội, cũng mang tiền về nhà như anh. Anh vẫn hiểu điều đó, nhưng có lẽ chưa quen chấp nhận, nên thỉnh thoảng vẫn muốn ra lệnh cho tôi hoặc buộc tôi phải làm theo ý anh. Còn anh thì nhất định không làm theo ý tôi, mặc dù điều đó nên hay không nên. Anh phản ứng rất mạnh mỗi khi tôi có ý kiến điều chỉnh hay sửa đổi chút ít một việc gì đó mà anh đã hoặc đang làm. Tôi cố hết sức khéo léo và rất tế nhị mỗi khi góp ý kiến để tránh chạm tự ái của anh ấy. Thí dụ, mỗi sáng thứ bảy là anh lo giặt quần áo, hút bụi, trong khi tôi lo sửa soạn đi làm. Tôi rất yêu quý và cảm ơn chồng tôi ở những điều này. Nhưng đa số đàn ông rất nguyên tắc. Mỗi lần chồng tôi bỏ thuốc giặt vào máy, anh làm y như công thức chỉ dẫn. Còn phụ nữ chúng ta xem xét, nếu thấy ít thì cho thêm, hoặc ngửi quần áo không được thơm sạch thì lần sau lại ước lượng và thêm bớt. Tôi biết nếu chồng tôi bỏ thêm một ít thuốc giặt nữa thì quần áo sẽ hoàn toàn sạch hơn và thơm hơn. Nhưng đồng thời tôi cũng biết tính của chồng tôi là hễ tôi góp ý kiến là anh sẽ phản ứng ngược lại. Bởi vì anh muốn bảo vệ cái tôi của anh bằng mọi giá. Anh không muốn để ai thấy khuyết điểm của anh hoặc nghĩ rằng anh làm không hoàn toàn đúng. Ngay cả vợ anh là người yêu thương anh hết lòng. Và tôi cũng chưa bao giờ chê anh một điều gì. Vậy mà chồng tôi vẫn tự ái, dù là một việc rất nhỏ. Như vậy bạn cũng đủ biết chồng tôi hay tự ái đến mức nào. Anh như muốn nói với tôi. Anh đúng, em sai. Chỉ khi nào tôi bỏ cuộc để anh có cảm tưởng rằng tôi đã công nhận anh đúng thì anh mới vui. Tôi nghĩ cách nói sao cho có công hiệu mà không để anh có cảm tưởng là anh sai hoặc phải phản ứng. Với tôi, bất cứ việc gì, nếu càng có ý kiến hay và xây dựng thì sự việc càng tăng thêm giá trị và không nên nghĩ mình biết như thế là đủ, là tuyệt hảo. Nhưng tiếc thay, vợ chồng không phải lúc nào cũng có cùng một hướng nhìn, một nhận định giống nhau. Sáng thứ bảy nọ, anh đang bỏ thuốc giặt vào máy. Tôi nói, anh, em có bỏ mấy cái khăn lau bụi dơ lắm ở dưới đáy, chắc cần nhiều bột giặt hơn, anh nhỉ? Anh nói, khỏi cần. Tôi lại bảo, để em bỏ thêm một tí nữa cho sạch. Thế là anh lên giọng. Anh nói là đủ rồi, em cái gì cũng hoang phí, tiền xài không hết chắc. Bạn cũng biết, thuốc giặt quá rẻ, chồng tôi đâu để ý đến vấn đề tiền bạc. Nhưng anh vẫn tìm lý do để nói, để khỏi chiều theo ý tôi. Tôi buồn lắm, nhưng đã cố gắng kiềm chế. Nhất là khi tôi đang bực dọc và chồng tôi cũng thế. Sau đó, tôi đã lén cho thêm thuốc giặt vào, vậy mà quần áo vẫn không hoàn toàn sạch. Tuy vậy, tôi vẫn lờ đi, chờ lúc chồng tôi đi vắng, tôi đem ra giặt lại hết. Từ đó, khi nào có chút thời giờ là tôi lo giặt trước, Mặc dầu tôi không nói gì, nhưng chồng tôi biết. Một hôm, giò quá bận, tôi nhờ chồng tôi soạn quần áo bỏ vào máy giặt giùm. Tôi nói, anh muốn em bỏ xà phòng hay anh bỏ lấy? Anh ấy nói, anh bỏ hơn lần trước nửa cúp là được. Thế là sau đó, tôi tìm cách cảm ơn và khen anh đã giặt quần áo rất sạch. Và từ đấy, chồng tôi đã giúp tôi giặt quần áo mỗi sáng thứ bảy. Ai bảo làm vợ là dễ? Việc ấy đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và thông minh của người vợ. Tôi phải tạo cho chồng tôi cơ hội để anh sửa đổi, rồi khen và cảm ơn anh mà không hề đả động gì đến việc trước kia. Tôi tạo cơ hội để nhờ chồng tôi giúp tôi khi tôi quá bận và tôi cố gắng tránh để anh không có cảm tưởng như bị điều khiển. Tôi để cho chồng tôi có sự lựa chọn. Anh bỏ xà phòng hay tôi? Dĩ nhiên, chồng tôi sẽ bỏ xà phòng để chứng tỏ ta là đàn ông, lấp biển ngăn sông còn được, đáng kể gì công việc đàn bà này. Đặc điểm của đàn ông là rất hay tự ái, không muốn bị vợ lấn lướt, điều khiển, chê trách, chà đạp lên địa vị đàn ông, làm chồng của họ. Vì vậy, vợ chồng sống với nhau lâu, hiểu tính nhau, cần phải tùy theo sự việc mà uyển chuyển, giải quyết mọi việc với nhau, tạo cho gia đình êm ấm, tránh bớt sự đụng chạm, tự ái của nhau. Nhiều khi, bạn cũng phải chấp nhận những tật xấu của chàng, như chàng chấp nhận bạn, vì nhân vô thập toàn. Điều quan trọng nhất là bạn cần hiểu được đặc tính của đàn ông và sự khác biệt giữa vợ chồng. Thí dụ, chồng ít nói, vợ nói nhiều. Chồng nói ngắn, gọn và dứt khoát, vợ kể lể rông dài. Chồng thực tế, vợ tình cảm. Chồng chịu đựng, vợ than vãn. Chồng thích bảo vệ vợ, vợ thích nương tựa nơi chồng. Chồng thích tự giải quyết mọi vấn đề, vợ thích nhờ vả kẻ khác. Đàn ông khi ngồi rất khoan thai, hai chân dạng ra, còn đàn bà ngồi ý tứ, hai chân khép kín hay chéo lên nhau. Sự khác biệt giữa hai phái không có nghĩa ai đúng, ai sai, hoặc ai hay, ai dở. Đó chỉ là hai tính cách khác nhau, là yêu cầu của xã hội từ nghìn xưa đến giờ. Nếu một người phụ nữ có những cử chỉ thái độ cứng rắn, mạnh mẽ, xã hội sẽ nói bạn như đàn ông. Ngược lại, nếu người đàn ông tỏ ra nhiều tình cảm hay nói nhiều, xã hội sẽ kết luận chàng như đàn bà. Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà. Chúng ta không mong mỏi thay đổi nhau, nhưng lại rất cần có nhau. Biết được sự khác biệt giữa vợ chồng, chúng ta sẽ không phải khó chịu, bất mãn khi thấy vợ hay chồng mình trái ngược với mình và vội vàng kết luận hai người không hợp nhau. Gậy ông đập lưng ông. Anh Huy, một công chức khoảng 45 tuổi, là một người chồng đầy đủ trách nhiệm và trung thủy. Trang, vợ anh, khoảng 40 tuổi, đang học năm thứ 3 đại học. Anh vốn hay tự ái, rất khó chấp nhận người khác hơn mình, dù là một việc nhỏ. Nên trong cuộc sống hàng ngày, Trang luôn luôn đối xử khéo léo và tế nhị với anh. Nhưng từ khi ý thức được rằng vợ mình sắp ra trường và còn nhan sắc, anh đâm ra thường xuyên bực dọc, gay gắt với Trang. Nhiều khi anh mỉa mai hoặc châm chích Trang trước mặt bạn bè và cố ý để cho Trang nghe thấy. Chẳng hạn, học ngành đó đâu dễ kiếm việc làm. Hoặc, ai đi học chẳng được, nhưng có ra trường nổi không? Hoặc, đàn bà giờ muốn tranh đua với đàn ông. Huy luôn luôn tìm cách này, cách khác để chê bai, chế giễu Trang. Trang mặc quần áo gì, làm gì, Huy cũng tỏ ra không vừa lòng. Bất cứ ý kiến gì của Trang, dù tế nhị đến đâu, giá trị như thế nào, anh cũng tìm cách bác bỏ. chàng thường chịu đựng, cười gượng rồi bỏ qua. Vì cô sợ gây gổ, giận hờn, dẫn đến đổ vỡ. Nhưng chồng Trang càng ngày càng tỏ ra cộc cằn, mỉa mai Trang nhiều hơn, khiến cô không chịu đựng được nữa. Trang tự nhủ, nếu phải đổ vỡ thì ta chấp nhận đổ vỡ, còn hơn tiếp tục sống như vậy. Thế là Trang chuẩn bị để chống trả bằng cách lấy gậy ông đập lưng ông. Một hôm, trong một bữa tiệc thường lệ, đa số là bạn bè của cả hai người dự, Huy đang bận rộn nói chuyện với bạn. Trang chú ý đứng gần và cũng nói chuyện với bạn bè. Nhưng Trang cố tình mỉa mai, châm chích nhẹ Huy, cho Huy nghe thấy. Chẳng hạn cô nói, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu có một người chồng cứ suốt ngày sợ vợ mình hơn mình, trẻ đẹp hơn mình và luôn tìm cách gièm pha, chê bai nàng. Nếu quý vị nào chưa biết, chỉ sống thử với chồng tôi một thời gian thì sẽ... Huy vừa nghe được thế, liền vội vàng chạy đến và hùng hổ nạt nộ Trang trước mặt mọi người. Trang phản ứng quyết liệt, nhìn thẳng vào mặt Huy và sẵn giọng. Miệng lưỡi anh như rắn rết. Anh là một người tầm thường, ghen tị ngay cả với vợ mình. Từ nay, tôi sẽ không còn để cho anh tiếp tục lấn lướt tôi nữa. Tôi chỉ làm thử một lần này thôi, để cho anh biết thế nào là xấu hổ trước bạn bè, thế nào là nỗi nhục bị chồng hay vợ xúc phạm trước mặt mọi người. Đó là chưa kể lúc nào anh cũng tỏ ra bất mãn, chống đối tôi. Thế là Trang bỏ về nhà, không nói với Huy cả tuần lễ. Trong khi đó, Huy giận dữ, lòng đau như cắt, bẽ mặt với bạn bè, nhất là với những người đã từng nghe Huy mỉa mai Trang. Nhưng chẳng bao lâu, sau đó anh ta như thức tỉnh, hối hận và tự nhủ. Thật không ngờ mình đã từng làm cho vợ đau khổ, nhục nhã nhiều như vậy, mà nàng vẫn chịu đựng cho đến hôm nay. Thế là Huy hết lòng xin lỗi Trang và tự hứa với lòng sẽ không làm những điều tương tự như thế nữa. Từ đó, hai người luôn luôn nể trọng và lịch sự với nhau như đôi bạn. Trong xã hội loài người, có người thế này, có người thế khác, cũng như những đứa trẻ, có nhiều đứa rất ngoan ngoãn, tính tình dễ mến, một cách tự nhiên. Song cũng có nhiều đứa trẻ, ta muốn thương yêu chúng, nhưng khó thương được, mà cần dạy dỗ chúng. Con người sinh ra, vừa chập chững biết đi là đã biết tự vệ sẵn sàng đối phó với mọi sự xúc phạm đến bản thân mình. Vậy nên, nhiều trường hợp đã buộc ta phải dùng mưu kế để chống trả hoặc phòng thủ. Nhưng mỗi người lại có cách khác nhau. Có người thông minh hơn, tế nhị hơn, uyển chuyển hơn, khéo léo hơn, nên trong cuộc sống dễ thành công hơn và hạnh phúc hơn. Còn ngược lại, có người không được như vậy. Tất cả tùy thuộc vào mức độ biết của mỗi người. Trong trường hợp này, người vợ không thể ngọt ngào, mềm mại bằng tình cảm được, mà phải hành động cứng rắn. Nàng phải nói thẳng, vạch rõ những tư tưởng sai trái mà người chồng không dám đối diện. Phải một lần đưa anh ta vào chân tường để anh ta đối diện với chính mình, với sự thật và cho anh ta một sự lựa chọn. Em vẫn yêu thương anh và sẽ yêu thương anh, không bao giờ thay đổi. Nhưng em sẽ chia tay anh một thời gian nếu em vẫn còn tiếp tục cảm thấy bị anh chống đối, xúc phạm, nghi ngờ. Khi đã nói, bạn phải làm đúng lời, nếu không thì đừng nói. Có chí thì nên. Rất nhiều khi chúng ta cảm thấy như vô cùng chán nản, bi quan, bế tắc về một vấn đề gì. Chúng ta nên biết rằng, ý nghĩ của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình và đời sống của bản thân mình. Nếu bạn nghĩ bạn đang vui, thì tự nhiên bạn thấy tinh thần mình thoải mái, yêu đời. Nhưng nếu bạn nghĩ bạn đang buồn, thì tự nhiên bạn cảm thấy chán nản, cơ thể như mệt mỏi, bệnh hoạn. Nếu bạn nghĩ bạn không làm gì được trước việc đang xảy ra, khiến bạn buồn, thì bạn cảm thấy bi quan, bế tắc, tương lai mờ mịt. Những ý nghĩ này sẽ dẫn bạn đến chỗ nghèo khổ, chán chường, cúi đầu cam chịu, và bạn sẽ như người bệnh hoạn cả về tinh thần lẫn thể xác. Bạn không muốn nói, không muốn cười, bạn mặc cảm xa lánh đời. Nếu bạn để ý, sẽ thấy có một số người nét mặt luôn luôn buồn thảm, nhìn xuống, tính tình cộc cằn, nhu nhược, nụ cười héo hon, giọng nói khô và yếu. Bởi vì những loại người này lười biếng, không biết dùng trí khí, nghị lực để phấn đấu và khắc phục những bi quan, không chịu làm chủ, trái lại thụ động trước sự việc. Những lúc bạn thấy bó tay và bất lực nhất là những lúc bạn nên tập tính bình tĩnh, thoải mái. Trạng thái buồn rầu, mất ăn, mất ngủ, quần áo xộc xệch, thân thể luộm thuộm, lười biếng, uể oải, nằm, ngồi, ngủ quá nhiều. Không nên ngủ hơn 9 tiếng hay ít hơn 6, 7 tiếng một ngày. Đừng thức khuya, sẽ làm cho cơ thể bạn mệt mỏi, bệnh hoạn và tinh thần bạn thêm chán chường. Bạn phải cố gắng làm ngược lại, ăn uống đầy đủ, quần áo tươm tất, thân thể sạch sẽ, ngủ đủ giờ là thức dậy. Đặc biệt, bạn cần tập thể dục, hoạt động lành mạnh trong lúc thấy tinh thần mệt mỏi, chán chường. Và bạn hãy tự nói với mình một cách rõ ràng. Nhất định không chịu làm kẻ bất lực, không mang bộ mặt buồn khổ, không cúi đầu như kẻ thất bại. Chớ nên mặc cảm. Liên và Liễu là hai chị em sinh đôi. Hai người đều khá mập, trên 75kg. Như các bạn biết, những người mập thường không mấy tự tin vì họ mặc cảm, cho rằng họ xấu, mập. Liên và Liễu đã từng nhịn ăn, tập thể dục mãi. Có khi hai người xuống được 5-7kg, nhưng rồi chẳng bao lâu cũng mập trở lại. Vì mặc cảm, hai người ít muốn đi đâu, ít muốn gặp ai, chỉ ở nhà lo việc bếp núc. Một hôm, Liên nói với Liễu, chúng ta sống một cuộc sống thật vô vị, trong lòng chẳng có một ngày vui. Càng buồn thì càng ăn cho đỡ buồn. Càng ăn cho đỡ buồn thì càng mập, mà mập thì buồn và buồn thì càng ăn. Bây giờ, Liên quyết định phải tìm một việc gì làm để đời sống có ý nghĩa hơn. Và Liên đã tự nhủ, ta không để ý đến cái mập của ta nữa. Nhưng nếu ta tạo cơ hội cho mỗi người gần gũi và hiểu ta, thì thế nào họ cũng mến ta hơn vì tính tình của ta. Thế là ngày hôm sau, Liên đi tìm việc làm. Đến 8 nơi trong 6 ngày, đều không ai nhận vì họ nghĩ Liên mập và chậm chạp. Nhưng đặc biệt là Liên không bỏ cuộc, không chán nản. Đến ngày thứ 7, Liên đến gặp người tiệm chủ may vì cô thích nghề này. Ông chủ miệng nói không cần người, nhưng mà mắt thì quan sát cô từ đầu đến chân. Qua ánh mắt của ông ta, Liên đoán ông ta chê Liên mập, nên liền nói: thưa ông chủ, ông nghĩ thế nào nếu tôi xin ông cho tôi làm thử một tuần không ăn lương, không ăn cơm của ông, sau đó ông sẽ quyết định nhận hay không? Tôi hứa là sẽ không làm phiền ông thêm một lần nữa. Thế là ông chủ nói để ông suy nghĩ, ngày mai sẽ trả lời. Hôm sau Liên đến, ông bằng lòng cho Liên làm thử một tuần không có lương, nhưng được ăn uống. Ba ngày đầu là ba ngày khó khăn nhất đối với Liên, vì mọi người nhìn Liên như chế giễu và nói những câu làm Liên rất buồn. Nhưng Liên tự nhủ, ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và sẽ đạt đến mục đích. Đừng để những người này hoặc sự tự ái vặt làm hỏng đời ta. Thế là Liên không để ý đến những lời trêu chọc của những người chung quanh, mà tỏ ra rất tế nhị, vui vẻ và giúp đỡ mọi người, nhưng không được nhu nhược. Một hôm, có mấy người chọc Liên nói, Liên ăn gì mà mập dữ vậy? Cô ngừng làm việc, đứng ngay ngắn lại và điềm đạm nói, Liên biết mọi người đều có thể có một vài khuyết điểm hay một vài tật xấu, mà Liên thì có cái khuyết điểm là mập. Nếu các bạn hiểu được thế nào là nỗi đau khổ và mặc cảm của những người mập, thì các bạn sẽ không đành lòng trêu chọc Liên. Cũng như những người có răng hô, mũi tẹt, mắt xấu hoặc quá lùn, quá cao hoặc bị tật nguyền, họ cũng đau khổ chẳng kém gì Liên. Dầu vậy, Liên vẫn vui và mừng cho các bạn may mắn hơn Liên. Liên hiên ngang và thẳng thắn công nhận Liên mập và mong bạn bè thông cảm. Đồng thời, Liên cũng nhẹ nhàng tế nhị, gián tiếp nói cho mọi người biết. Hãy nhìn kỹ chính họ, họ có đẹp hoàn toàn, họ có bằng lòng, hạnh phúc với chính họ hay không? Rồi Liên cười vui vẻ với mọi người và trở lại làm việc. Liên tự nhủ, tuy ta mập, nhưng tấm lòng ta tốt và chịu khó làm việc. Rồi mọi việc sẽ khá hơn hôm nay. Đến cuối tuần, ông chủ báo cho Liên biết là ông sẽ mướn Liên làm luôn. Càng ngày, Liên càng tỏ ra thông minh, có nhiều sáng kiến hơn và những người làm chung với Liên dần dần thay đổi thái độ, mến Liên hơn trước rất nhiều. Sau 2 năm, người chủ mở thêm một cửa tiệm, đặc biệt chỉ may quần áo cho những người mập, và ông đã cử Liên làm chủ tiệm may này với trên 100 nhân viên. Mỗi người như không còn thấy cái mập của Liên nữa, mà chỉ thấy ở Liên là người tính tình vui vẻ, tự tin, thông minh, chịu khổ và là người bạn tốt. Tin tưởng ở mình và biết phát huy những ưu điểm của mình là điều then chốt cho đời sống của mỗi chúng ta. Cái đẹp bên ngoài rất cần thiết, nhưng chỉ cần thiết nhất cho những lần đầu gặp gỡ. Còn tinh thần mới là then chốt cho sự thành công, sự giao thiệp và đời sống hàng ngày. Một người tự tin, vui vẻ, biết đạt được điều mình muốn là người được mọi người kính trọng và thích gần gũi để học hỏi. Có bạn gái chúng ta bị bạn bè chê rằng chồng không đẹp trai. Nhưng nàng nhận thấy ngoài cái vóc dáng bên ngoài, chàng có nhiều điểm đặc biệt mà nhiều người đàn ông đẹp trai khác không có. Do đó, nàng vẫn cảm thấy sống hạnh phúc với chàng, mà chẳng cần băn khoăn gì về vóc dáng bên ngoài của chàng nữa. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim bạn. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và quyết tâm làm theo thì đời bạn sẽ không phải long đong như thuyền không bến. Bạn hãy dành thì giờ tìm nơi nào vắng vẻ, thoáng khí, mát mẻ, ngồi rất yên lặng, nhẹ nhàng, nhắm hai mắt và tự hỏi, tôi là ai? Tôi muốn gì và nên làm gì? Tôi bảo đảm bạn sẽ tìm ra câu trả lời nếu bạn thực sự cố gắng. Nhiều người mắc phải sai lầm là viện nhiều lý do để lảng tránh việc làm này. Chẳng hạn, họ nói không có tiền, không có thì giờ, bận con cái, không có phương tiện, nên cuối cùng họ vẫn sống một đời sống chẳng hơn ai. Có hai câu hỏi để bạn tự tìm hiểu mình. Một, nếu tôi làm việc này mà không được trả tiền thì tôi có vui lòng làm hay không? Nếu bạn trả lời làm, nghĩa là bạn đang làm điều bạn muốn, như tôi đang viết quyển sách này, mặc dù chưa biết sẽ được bao nhiêu tiền, nhưng với tôi, được bao nhiêu tiền không thành vấn đề, Tôi rất thích viết về đề tài này để san sẻ về sự học hỏi và kinh nghiệm của bản thân tôi với mọi người. Mong họ được hạnh phúc hơn. 2. Nếu tôi chỉ còn một vài năm để sống, thì tôi có thể tiếp tục làm công việc đang làm không? Nếu bạn trả lời không, thì bạn không nên làm, vì bạn chỉ còn một vài năm để sống. Tại sao bạn lại hoang phí thời gian để làm những việc bạn không thích? Kính trọng và đối diện với chính mình. Kính trọng chính mình, yêu thương chính mình và tin tưởng chính mình là điều rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Nếu bạn không tin tưởng và kính trọng chính mình, thì bạn đừng mong có một người nào khác kính trọng bạn hoặc tin tưởng bạn. Sự kính trọng và tin tưởng ở chính mình bắt nguồn từ sự thành thật với chính bản thân và sự bộc lộ cho mọi người biết cảm nghĩ của mình. Bạn phải đối diện và giải quyết vấn đề gút mắc với những người đã làm phiền lòng bạn về một việc gì đó. Bạn không nên chất chứa buồn phiền trong lòng vì bạn tưởng bạn sẽ quên nó, nhưng thật ra không một sự bất mãn nào, đau lòng nào có thể tự nó quên được, trừ khi bạn giải quyết nó một cách cởi mở. Nếu không, nó chỉ làm cho bạn bực dọc, buồn phiền, day dứt, ảnh hưởng đến đời sống gia đình của bạn. Vì không ai có thể thoải mái khi sống bên những người không thoải mái trong lòng. Đa số những người phụ nữ hấp dẫn được đàn ông là những người phụ nữ vui vẻ, tự tin và quý trọng chính bản thân mình. Vì nàng có vui vẻ, tự tin thì mới dễ mang sự vui vẻ và tự tin đến cho chàng. Những người vợ dễ làm cho người đàn ông chán nản nhất là những người vợ thiếu tự tin, buồn phiền, bi quan, không biết săn sóc và yêu thương chính mình. Nhiều người đàn ông nói: "Tôi thích những người đàn bà tự tin và bằng lòng với chính nàng, biết hãnh diện về nàng. Nàng làm gì không quan trọng, miễn là nàng thích và vui vẻ với công việc của mình, vui vẻ với chính mình." Một người đàn ông khác tâm sự: "Người vợ trước của tôi nét mặt lúc nào cũng buồn rầu hay than thân trách phận. Bà vợ bây giờ luôn vui vẻ, phấn khởi, nói năng ngọt ngào dịu dàng. Thỉnh thoảng bà cũng giận dữ, dày già tôi, nhưng bà ấy dễ tha thứ chứ không như bà trước, cố chấp, lải nhải. Nên khi đi đâu xa là tôi chỉ mong muốn về nhà mau mau. Gặp mặt vợ là tôi thấy vui rồi, nàng lại thích đặt chuyện vui, ý nghĩa để kể cho cả nhà nghe." Nói rõ ý mình muốn. Giữa phái nam và phái nữ, trong khi chuyện trò thường hay xảy ra chuyện mỗi người hiểu một ý khác, nên sẽ đưa đến sự hiểu lầm và xích mích giữa vợ chồng. Với chồng bạn, nếu bạn muốn chàng làm điều gì, thì nên nói với chàng một cách rõ ràng, minh bạch. Chẳng hạn, mỗi sáng thứ bảy, bạn muốn chàng phụ giúp bạn dọn dẹp nhà cửa, thì bạn phải nói là chàng sẽ phải làm những gì. Thí dụ, em muốn anh mỗi sáng thứ bảy vui lòng phụ với em. Anh hút bụi, cho quần áo vào máy giặt, cắt cỏ. Thường bạn gái chúng ta mắc phải lỗi lầm là không nói rõ ràng mình muốn gì. Bạn nói mà chàng chẳng hiểu đúng ý bạn muốn, và chàng làm không đúng thì bạn đâm ra bực mình, gây gổ. Chẳng hạn, bạn muốn chàng có quà sinh nhật cho bạn hàng năm, dù chỉ một cái thiếp với vài lời viết tình nghĩa cũng được, thay vì chỉ ký tên. Vậy thì bạn cũng phải nói rõ ràng: "Em thích mỗi dịp sinh nhật, Noel hay ngày cưới, anh tặng thiệp cho em, thì nên viết ý nghĩ của anh, hơn là anh chỉ ký tên theo những lời in sẵn." Đành rằng Anh đã bỏ rất nhiều thì giờ để lựa những thiệp có lời lẽ thích hợp với ý anh, nhưng em vẫn muốn có chữ viết của anh hơn. Còn hơn bạn nhận thiệp mà không vui hoặc vui gượng gạo, rồi ấm ức, buồn phiền trong lòng mà chồng lại không cách nào hiểu được. Hoặc khi định tổ chức buổi tiệc, bạn hỏi ý kiến chồng bạn về những món ăn bạn dự định. Thường chồng bạn sẽ trả lời, em làm gì tùy ý, anh sao cũng được. Có thể bạn sẽ không vui, nghĩ rằng chồng mình chẳng quan tâm gì cả, chàng như bất cần. Nhưng thật ra, chồng bạn muốn nói, anh để em quyết định, vì anh không dành món nào khách thích. Hoặc chồng bạn có dịp đi xa, hỏi bạn, em muốn gì để anh mua cho? Bạn có thể nói, anh mua gì cũng được, anh thích thì em cũng thích. Chàng tưởng thật, mua về cho bạn một hột xoàn giả. Bạn vừa thấy, tưởng hột xoàn thật. Một lúc sau, biết ra thì bạn thất vọng và bắt đầu trách móc. Sao chồng mình xem thường mình, mua hột xoàn giả cho mình? Thật ra, chồng bạn chỉ tính mua để bạn đeo vài lần cho vui. Chàng đâu biết là bạn ghét đồ giả. Cho nên, bạn phải nói rõ ràng ý mình muốn. Đừng nói xa, nói gần, vòng vo tam quốc. Vợ chồng dễ hiểu lầm nhau và dẫn đến chỗ bất mãn. Nguyên nhân của bệnh tật. Che giấu sự bực dọc, buồn phiền cũng là một cách thiếu thành thật. Chúng ta che giấu sự đau khổ, có thể là để bảo vệ lòng tự trọng của chúng ta, hoặc để bảo vệ quyền lợi của những người thân. Chúng ta nên biết rằng che giấu sự bực dọc trong lòng là nguyên nhân của bệnh hoạn. Theo tài liệu nghiên cứu của các bác sĩ nổi tiếng thế giới, những người có tinh thần thoải mái thì thân thể khỏe mạnh, tính tình dễ chịu và ít bị bệnh hoạn. Ngược lại, những người tinh thần căng thẳng hay bực dọc lo âu, buồn phiền, ít chịu tâm sự với người khác cho vơi nỗi lòng thì lại sẽ trở nên bệnh hoạn, rất sớm già nua, giảm nhiều tuổi thọ. Họ không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với chính họ thì làm sao có thể thoải mái, vui vẻ với những người khác. Vì vậy, bạn hãy sống thật với lòng mình. Có điều gì làm bạn day dứt thì hãy tìm ra nguyên nhân và giải quyết ngay đi. Bạn làm việc quá sức cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Vừa rồi, người ta đã tìm hiểu về đời sống của người Nhật và thấy rằng đàn ông Nhật làm trung bình mỗi ngày 14 tiếng, một tuần làm đủ 7 ngày. Họ không phải làm hết giờ mà phải làm cho hết công việc. Họ làm việc bằng 2 hoặc hơn, nên đa số đàn ông Nhật bị bệnh và chết vì làm việc quá sức. Những điều mong muốn. Bạn nên làm một bản kê những điều bạn mong muốn ở chồng bạn và khuyến khích chồng bạn cũng làm một bản kê những điều chàng mong muốn ở bạn. Chẳng hạn, vợ, em thích hai vợ chồng đi bộ sau khi ăn tối 3-4 lần một tuần vào mùa hè. Em thích anh ôm hôn em thật nồng nàn trước và sau khi anh đi làm về. Đưa em đi chơi mỗi tuần một lần. Nói với em một cách ngọt ngào, anh thương em ít nhất 1-2 lần một ngày. Những ngày lễ, sinh nhật, em muốn anh gửi thiệp và một vài bông hồng đến nơi em làm. Trong thiệp anh viết những lời yêu thương, chứ không chỉ ký tên. Cho bạn bè em biết là em cũng có một người chồng biết thương em như chồng họ. Hôn em, ôm em thường xuyên hơn. Chồng, anh muốn em, mỗi khi anh đi làm về, dù đang bận, cũng tạm gác lại để chào hỏi, ôm hôn anh, vui vẻ với anh 5-7 phút, rồi làm gì hãy làm. Mỗi chiều, tối sau khi anh đi làm về, cho anh được 15 phút tự do thoải mái một mình, sau một ngày làm việc mệt mỏi, rồi em muốn nói chuyện hay muốn làm gì cũng được. thỉnh thoảng cũng nên làm cho anh ngạc nhiên bằng cách viết cho anh những lời yêu thương. Trong chuyện chăn gối, anh muốn em cởi mở để anh hiểu em và làm vui lòng em. Đừng chê anh hoặc so sánh anh với bất cứ người nào ngoại trừ một vài người anh ngưỡng mộ. Khi em muốn điều gì ở anh, hãy nên nói rõ và ngắn gọn để anh nghe và hiểu ý em. Thay vì nói xa, nói gần, dài dòng kể lể, anh sẽ không biết em muốn nói gì. Vợ chồng. Khi hai vợ chồng chuyện trò, bàn bạc với nhau, đừng đổ lỗi cho nhau, đừng buộc tội nhau, mà chỉ nói lên cảm nghĩ của mình. Chẳng hạn, em, anh cảm thấy buồn, giận vì sự việc đó xảy ra. Hoặc, em lo sợ vì quá khuya mà chỉ có một mình em ở nhà. Hơn nữa, em lo lắng, không biết có điều gì xảy ra cho anh không. Không nên nói, tại anh, vì em, tại sao anh, em lại làm điều đó, làm như thế này, thế nọ. Khi nói chuyện, tránh tình trạng chống đối nhau để dành phần phải về mình, hoặc đổ lỗi cho vợ, chồng mình. Bạn nên chăm chú lắng nghe vợ, chồng mình thực sự muốn nói gì, không nên cắt đứt, xen vào hoặc lấn lướt. Hãy thông cảm sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ. Người vợ thích chuyện trò tâm tình bày tỏ, thích được chồng lắng nghe, thông cảm và nói những lời yêu thương, an ủi, ôm ấp, vỗ về, biết ơn nàng. Trong khi đó, người chồng ít nói, ít bày tỏ những lời yêu thương với vợ, con, không thích nói nhiều, không dễ dàng cởi mở, ít bày tỏ ý nghĩ, tình cảm của mình. Người vợ thường nói nhiều hơn gấp đôi người chồng, đó là lẽ tự nhiên. Người đàn bà vào mùa lạnh luôn luôn thấy lạnh hơn đàn ông và vào mùa nóng cũng lại thấy nóng hơn đàn ông. Vì vậy, đôi lúc người đàn ông bực bội khi nghe vợ mình đóng cửa, đòi đắp mền hoặc than vãn lạnh lẽo, trong khi chàng thì cảm thấy nóng nực. Người đàn bà còn rất nhạy cảm về khứu giác, thính giác và phân biệt màu sắc chính xác hơn đàn ông. Có nhiều khi người vợ bực dọc chồng, nói, chắc tại anh điếc nên em nói gì từ nãy đến giờ, anh chẳng trả lời. Hoặc, quần áo anh hôi hám thế này mà anh vẫn còn tiếp tục mặc. Hoặc, hai mắt anh mờ lắm sao mà em hỏi anh màu áo nào hợp với em, anh chẳng biết. Vì vậy, nếu chúng ta không biết sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ là cũng đủ để cho vợ chồng gây gổ. Hãy thông cảm sự khác biệt giữa vợ chồng và uyển chuyển với nhau để cho êm ấm gia đình. Khi một trong hai người giận nhau hay có điều gì không vừa lòng nhau thì phải cởi mở, nói ra cái cảm nghĩ của mình. Chẳng hạn, anh thật là buồn bực khi nghe những lời em chê trách. Và đừng nói, tại sao em chê trách anh? Hoặc, em là người chỉ biết chê trách. Đừng vội vàng đổ lỗi mà chỉ nói về sự bực dọc của mình thôi. Và mong người kia vì thương mình đừng vô tình làm đau lòng mình hoặc làm những điều mình không thích nữa. Bởi vì nếu bạn nặng lời đổ lỗi cho người kia, hai người sẽ đi đến cãi vã và người kia chẳng bao giờ sửa đổi cả. Một điều tai hại và gây nên sự đổ vỡ cho biết bao nhiêu cặp vợ chồng là sợ nói ra những điều buồn bực sẽ dẫn đến sự gây gổ, nên cứ im lặng và chịu đựng. Tưởng rồi sẽ quên đi, nhưng thực tế chẳng bao giờ có thể quên được. Rồi việc nọ, việc kia chồng chất lên, cuối cùng vợ chồng đâm ra chống đối, lạnh nhạt, xa cách, chiến tranh ngầm với nhau. Những câu chuyện thật. Chuyện thứ nhất. Trong vòng 3 năm, Lan đã trải qua 2 đời chồng và 2 người ấy cùng chết trong một trường hợp bất đắc kỳ tử, tương tự. Đoan, người chồng trước của Lan, chết trong lúc 2 người đang hưởng tuần trăng mật. Khoảng 2 năm sau, Lan kết hôn với Hải. Họ sống với nhau chừng 5 tháng, Hải qua đời. Đoan và Hải chết giữa lúc tình yêu với Lan còn đang nồng nàn của thời kỳ trăng mật. Lan đã từng đau khổ và đã từng nuôi 2 mối tình thơ mộng với nhiều kỷ niệm êm đềm này. Cho đến khi Lan gặp Hùng, 2 người cũng yêu nhau và cần nhau tha thiết. Nhưng lần này Lan không vội vàng kết hôn như 2 lần trước vì cô sợ sẽ lại phải chịu cảnh quá phụ như xưa. Lan và Hùng sống với nhau gần 2 năm. Trong khi Hùng tha thiết muốn kết hôn với Lan, thì Lan cứ tìm cách trì hoãn. Càng sống chung lâu ngày, càng đụng chạm nhiều với Hùng, Lan càng hay so sánh Hùng với 2 người chồng trước. Lan cho là Hùng có nhiều khuyết điểm làm cho Lan giận hờn nhiều hơn so với 2 người kia, nên cô luôn nặng lời, trách móc, chê bai Hùng. Hùng kiên nhẫn chịu đựng và hết sức cố gắng làm theo ý muốn của Lan. Nhưng dù Hùng có cố gắng đến đâu, Lan cũng vẫn tiếp tục chê trách và so sánh Hùng với 2 người chồng trước. Thế rồi một hôm, thấy không thể chịu đựng được nữa, Hùng đã gây gổ và giã từ Lan một cách đột ngột. Lan đau khổ vì đã mất một người yêu còn sống và có thể chàng sẽ thuộc về người khác. Không như 2 lần trước, Lan đau khổ vì người mình yêu đã chết. Vì thế, Lan càng yêu thương Hùng nhiều hơn và phải chịu đựng bao tháng ngày cô đơn mới thuyết phục được Hùng trở về. Tưởng thế đã là một bài học cho Lan. Nhưng không, tính nào tật đó, Lan vẫn so sánh, trách móc, chê bai Hùng và 2 người sống như mặt trăng với mặt trời, gây gổ, giận hờn nhau hàng ngày. Rồi đến lúc Hùng cũng bắt đầu để ý đến những khuyết điểm của Lan, y như Lan đã từng đối xử với Hùng, và quan hệ của họ càng trầm trọng. Điều đáng nói là Lan quen biết và làm vợ 2 người chồng trước trong một thời gian quá ngắn, thời gian họ còn yêu nhau say đắm. Vì vậy, một cách vô tình hay cố ý, Lan đã thần tượng hóa 2 người đàn ông kia, so sánh họ với người đã sống với Lan một thời gian dài, có nhiều đụng chạm trong đời sống lứa đôi. Lan tưởng so sánh như thế sẽ làm cho Hùng khá hơn, toàn vẹn hơn. Thật ra, Lan đã lầm. Ngay cả khi người chồng cũ có nhiều điểm khá hơn người hiện tại của ta, thì ta cũng tuyệt đối không để cho người hiện sống với ta biết. Chàng đang bị so sánh với những người chồng xưa của ta, bởi vì không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự tự ái khi vợ mình, người yêu mình đem so sánh mình với những người đàn ông khác. Hơn nữa, chúng ta so sánh người hiện hữu với những người xưa thì có lợi gì đâu, có làm cho người xưa sống lại được đâu. Trong khi ta đang sống với người chồng mới, với hoàn cảnh mới và cần thích ứng với hạnh phúc mới. Hậu quả của sự so sánh rất tai hại, không những chỉ có bạn là người đau khổ mà người đang sống với bạn càng chán chường, càng bất mãn. Nhiều khi vì tự ái mà chồng bạn sẽ chán bạn hơn là yêu thương bạn như lúc ban đầu. Chuyện thứ hai. Có một nhà tâm lý học kể câu chuyện của bà. Từ khi bà ra trường và bắt đầu đi làm, sáng nào bà cũng dậy sớm, lo soạn quần áo cho các con và nhờ chồng mặc cho chúng, rồi đưa chúng đến trường. Có lần, ông mặc quần áo cho chúng phía trước, ra phía sau. Có lần, ông gài nút áo phía sau, ra phía trước. Có lần, ông mặc quần áo của đứa này cho đứa khác. Chiều nào về, cũng có đứa khóc lóc, than vãn với mẹ về những chuyện lầm lẫn như thế. Bạn chỉ nên thông cảm vì người đàn ông không mấy tháo vát hoặc nhanh nhẹn với những công việc lặt vặt trong nhà. Chuyện thứ ba. Linda và John lấy nhau đã gần được 3 năm. Linda 21 tuổi và John khoảng trên 22 tuổi. Hai vợ chồng đã sinh được một cháu gái gần đầy 1 tuổi. Linda và John khá hạnh phúc trong năm đầu. Mặc dầu John phải làm việc mỗi tuần 7 ngày, cộng lại 80 giờ mới đủ chi phí trong gia đình. Còn Linda chỉ làm 30 giờ một tuần. Nhưng ngoài giờ làm việc và giờ ngủ, hai vợ chồng vẫn còn có thì giờ cho nhau. Song, từ khi Linda có bầu, ốm nghén, mệt mỏi, không thể săn sóc, âu yếm, yêu chiều John như trước, chàng tỏ ra không được vui lắm. Cho đến khi đứa bé ra đời, Linda thấy rõ John thay đổi quá nhiều. Mỗi ngày, anh đi làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về, tắm rửa, ăn uống rồi lại bỏ đi lang thang với bạn bè, cho đến thật khuya mới về, cả thứ bảy, chủ nhật cũng thế. Mỗi khi đứa bé khóc, John lại tỏ ra khó chịu, gắt gỏng, rất hiếm khi thấy anh vui vẻ hay đùa giỡn với con. Linda buồn vô cùng, nhưng mỗi lần nàng hỏi thì John chỉ nói phải làm việc nhiều nên không có thì giờ chuyện trò với vợ, con. Càng ngày, John càng lạnh nhạt và xa lánh Linda và cháu bé. Cho đến khi buộc lòng Linda phải yêu cầu John đi gặp một nhà tâm lý học về hôn nhân, nhưng anh nhất định không chịu gặp ai. John nói chính Linda là người cần phải được cố vấn để sửa đổi, chứ không phải anh ta. Và rồi, hai người lại tiếp tục cãi vã, ngày này sang ngày khác, cho đến 3 tháng trước đây, mỗi người bắt đầu ngủ một giường. Tuần rồi, sau khi hai vợ chồng trải qua một trận gây chiến kịch liệt, đòi ly dị, Linda gọi tôi đến để bán nhà. Chú thích, nhà của phụ thân John để lại. Hết chú thích. Linda biết tôi qua bạn bè, nên nàng tin tưởng và cởi mở lòng mình. Tôi chỉ lắng nghe và an ủi sơ sơ, vì lúc đầu tôi tưởng John có người nào khác. Mấy hôm sau, tôi đến xem nhà và gặp lại hai vợ chồng họ. Tôi giả vờ như Linda không hề tâm sự gì với tôi. Ngoài việc bán nhà, tôi gợi chuyện với John. Không những cậu ta vui vẻ chuyện trò và còn tỏ ra rất hiểu biết và tình cảm. Tôi bắt đầu có cảm tình với cậu ấy. Thế là tôi đi sâu vào câu chuyện và đã hiểu khá nhiều về nội tâm của John. Sáng hôm sau đó, tôi điện thoại cho John ở sở và nói chuyện hơn một giờ. Cuối cùng, tôi mới hiểu ra, khi lập gia đình với Linda, John mới trên 19 tuổi. John chỉ là một cậu bé mới rời ghế nhà trường. Trong năm đầu mới cưới nhau, hai người muốn thực hiện giấc mơ của tuổi trẻ, mà trước đó họ đã thêu dệt như những chuyện tình trong phim. Đến khi Linda có bầu rồi đứa bé ra đời, Linda bắt đầu chia sẻ thì giờ và tình thương cho con, và không còn lo chăm sóc trọn vẹn cho John như trước kia được nữa. Còn với John, mới 21 tuổi đời đã phải đối diện với quá nhiều trách nhiệm, trong khi chưa sẵn sàng đương đầu với trách nhiệm làm cha. Đã vậy, John cứ tưởng Linda thương con hơn chàng. Chàng tưởng mình bị bỏ rơi, nên cũng muốn tỏ ra bỏ rơi Linda và con bằng cách lang thang với bạn bè để gián tiếp nói với Linda: ta không cần ngươi, ngươi cứ lo cho đứa bé đó đi. Sau khi Linda hiểu được nỗi trắc ẩn của John, tôi khuyên Linda viết cho John một thư trước. Việc đầu tiên, Linda nên nhận lỗi và chân thành xin lỗi. Đã vì con mà hờ hững với chồng, không an ủi chồng sau những ngày dài làm việc quá mệt mỏi. Sau khi đọc thư vợ, John không cầm được nước mắt. Chàng viết lại cho Linda một thư dài hơn, tỏ ra rất hối hận vì tuổi trẻ, vì không thực tế, đã thiếu thông cảm và không cởi mở, lại lạnh lùng với vợ con. Chuyện thứ 4. Hồng và Long sống với nhau được gần một năm. Long chừng 35 tuổi, khá đẹp trai, là người ở tỉnh khác đến. Hồng khoảng 40 tuổi, chồng chết đã 3 năm rồi. Hồng buôn bán rất giỏi, có nhà cửa khang trang. Một buổi sáng thứ bảy nọ, Hồng đang dọn dẹp ngoài sân, thì có một chàng trai ăn mặc khá tươm tất, đến tỏ ý muốn giúp đỡ Hồng. Chàng trai đó là Long. Dọn dẹp xong, Hồng mời Long vào nhà uống nước. Rồi từ đó, hai người quen nhau, yêu nhau và sống với nhau. Những người quen thuộc của Hồng tưởng thế cũng xong cho Hồng. Trước mắt mọi người, Long tỏ ra rất yêu chiều Hồng, nên ai cũng nghĩ Long yêu, thương Hồng thành thật. Nhưng sau đó, bạn bè thấy Hồng càng ngày như càng than thở và tiểu tụy đi. Đã đến lúc Hồng biết không thể che giấu được nữa, nên buộc lòng vừa khóc vừa kể cho người thân nghe là Long không chịu cưới Hồng vì biết Hồng không giàu có gì lắm. Hơn một năm nay, tiền Hồng làm không đủ cho Long tiêu xài. Long chẳng những xài sang mà còn viện cớ cần có tiền trong người để gặp dịp hồn hạp làm ăn. Gần đây, ban đêm, Long không về nhà, cả tuần chỉ ở với Hồng vài ngày thôi. Thế là bạn bè giúp Hồng theo dõi Long, biết Long thường lui tới nhà một cô gái khác. Người ở vùng đó cho biết Long là người yêu của cô gái đó. Khi biết được sự thật phũ phàng này, Hồng nôn nóng, đứng ngồi không yên, mong Long về để hỏi. Cuối cùng, Long trả lời cô ấy là vợ nhỏ, còn Hồng vẫn là người Long yêu thương nhiều hơn. Bạn bè khuyên Hồng nên dứt khoát vì biết Long rất khéo léo, ngọt ngào, tiếp tục làm cho Hồng mê muội. Một hôm, người quen của Hồng hối hả chạy đến báo cho Hồng biết là Long và cô gái kia đang tổ chức đám cưới ở nhà cô ấy. Hồng nhờ người đưa đến, đứng ngoài nhìn vào rồi khóc nức nở bỏ về. Tưởng như thế, Hồng đã dứt khoát được, nhưng không, Long vẫn không tha. Biết Hồng vẫn còn chút ít tiền, nên thỉnh thoảng Long vẫn vài ba tiếng với cô, vẫn một lòng yêu thương Hồng. Nhưng vì cô gái kia có thai nên phải cưới. Sau khi cô ấy sinh xong thì sẽ dứt ba trở về làm đám cưới với Hồng. Rồi anh ta còn yêu cầu Hồng giúp đỡ tiền bạc để lo cho cô ta đến khi sinh nở. Họ hàng giận dữ và đau khổ cho Hồng, nhưng Hồng vẫn tiếp tục cung cấp tiền bạc cho Long, mà không được đến gặp hoặc làm phiền cô gái kia. Thật ra, Hồng đã mù quáng vì lời đường mật của Long, nhưng nàng cũng còn đủ sáng suốt để biết rằng cô gái kia mới là vợ của Long, vì họ đã có đám cưới. Còn Hồng có cưới hỏi giấy tờ gì đâu, lấy quyền gì mà đến làm phiền cô ta. Tôi được nghe câu chuyện này khá lâu, cũng tính có dịp sẽ đến chuyện trò với Hồng. Nhưng một hôm, mẹ Hồng đã gọi điện cho tôi và nhờ tôi đến tâm tình với Hồng. Gặp Hồng, tôi không nhận ra vì Hồng già đi trông thấy, nét mặt buồn rầu và luôn luôn nhìn xuống. Sau khi được đưa đọc hết mấy bức thư của Long viết cho Hồng trong thời gian đầu họ mới quen nhau, tôi, người ngoài cuộc, mới hiểu Long là người chuyên đi làm tiền và lợi dụng những người đàn bà cô độc có tiền. Hồng khóc thật nhiều với tôi và tôi cũng không cầm được nước mắt trước thân phận người bà cần có người chồng, người đàn ông cho ấm cúng gia đình, nhưng lại gặp một kẻ sở khanh. Điều lo lắng hơn nữa là Hồng chưa thức tỉnh, nàng còn bị mê hoặc, vẫn một mực hy vọng, tin tưởng một ngày gần đây Long sẽ trở lại và sẽ cưới nàng làm vợ. Sau khi tìm hiểu về Long, tôi biết trước khi Long đến giúp Hồng dọn dẹp buổi sáng hôm ấy là Long đã kín đáo theo dõi Hồng khá lâu. Biết Hồng giỏi về buôn bán, có tiền nhưng yếu đuối, đang cô độc và dễ mù quáng. Rồi Long đã dọn đến ở gần đó để chinh phục Hồng. Anh ta đã nói dối với Hồng là người con gái kia đang có thai, nhưng thật ra cô ta không có bầu gì cả. Hàng xóm của cô gái này cho biết Long không giao thiệp với ai ở đó và chỉ thấy chàng về đó ban đêm thôi. Và tên chàng là Đông chứ không phải là Long, như chàng xưng hô với Hồng. Cô gái này thường kể cho hàng xóm nghe là Long có nói cho nàng biết rằng Có nhiều bà quá chồng mê say chàng. Có thể họ sẽ đến kiếm, nhưng chàng không dính dáng gì hết, chỉ thương hại họ thôi. Chàng nói chàng chỉ thương có một mình nàng, vì nàng trẻ đẹp. Thế là tôi khuyên mẹ Hồng đưa Hồng đến gặp những người hàng xóm này để họ kể cho Hồng nghe. Mặc dù nhà cô gái kia ở gần đó, nhưng Hồng vẫn giữ lời hứa với Long là không đến gặp cô ta. Chúng ta đứng ngoài cuộc, sao thấy Hồng quá mù quáng? Nhưng thật ra 90% những người rơi vào trường hợp Hồng đều yếu đuối như vậy. Nhất là trường hợp của Hồng, chồng chết đã lâu, tưởng mình xấu xí, già nua, có nhiều khuyết nhược điểm, nên không có người đàn ông nào để ý hay thương yêu. Cho nên khi gặp Long thì Long đánh trúng điểm yếu của Hồng. Long đẹp trai, trẻ, anh ta ca tụng Hồng hết lời và tỏ ra yêu thương Hồng hết mực. Người phụ nữ nào lại không thích được khen ngợi và được yêu thương? Nhưng khi đã nắm được trái tim và điều khiển được khối óc của Hồng, thì Long không cần phải đóng kịch nhiều nữa. Chàng ta hờ hững, chán chê, làm cho Hồng tưởng lỗi tại mình, nên chàng mới đổi thay như vậy. Hồng cứ cố gắng sửa đổi, sao cho đúng ý, vừa lòng Long, phải đưa tiền cho Long, kẻo chàng nói mình keo, phải nhịn nhục chàng, kẻo chàng nói mình hung dữ, phải nghe lời chàng, cho xứng đáng là người vợ hiền. Hễ có điều gì không vừa lòng Long là Hồng lại nghĩ lỗi tại mình. Ngay cả khi Long bỏ Hồng và có người khác, Hồng cũng nghĩ lỗi tại Hồng. Làm như vậy, Hồng tưởng Long sẽ trở lại với mình. Thời gian là liều thuốc giúp Hồng thức tỉnh. Hồng đã bình tĩnh xem xét lại sự việc từ đầu và thấy Long là kẻ tầm thường, không xứng đáng với nàng. Hồng nhận thấy mình cần phải có nghị lực, phải kiên nhẫn, sống sao cho đúng đạo nghĩa con người, không đổ hết mọi lỗi lầm cho mình và cũng đừng dại dột tiếp tục thần tượng hóa người làm mình đau khổ. Hồng tự nhủ cần phải biết mình, săn sóc mình chu đáo, tin tưởng ở chính mình. Nhất định rồi có ngày mình sẽ có một cuộc sống thoải mái, sẽ tìm được người chồng, dĩ nhiên xứng đáng hơn Long. Hồng đã nghe lời tôi đi nghỉ mát, và sau khi đi nghỉ về, nàng có phần thức tỉnh. Khi nàng đã thức tỉnh thì thời gian sẽ giúp nàng chữa lành vết thương lòng. Lời kết. Bạn là người phụ nữ đặc biệt, là người ưa học hỏi để trưởng thành, để mang lại hạnh phúc cho chính bạn, cho chồng bạn, cho con cái bạn, cho cuộc hôn nhân gia đình của bạn. Từ đây, chồng bạn sẽ biết ơn và thấy được giá trị thật của bạn. Bạn là người đàn bà xứng đáng trong đời sống của chàng. Tôi tin như thế và chắc chắn sẽ như thế. kho sachnói.com.vn Xin cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi phần 5 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe những quyển sách tiếp theo của Kho Sách Nói. Người đọc Thùy Linh.